Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 58, Thôi Hy Lâm tỏ tình. Góc truyện audio.com. 58, Thôi Hy Lâm tỏ tình. Em cố ý, sau khi đóng cửa phòng, Sở Cố Hoài liền xoay người nựng nựng mặt Tiễn Tiểu Háo. Hừ, nếu không làm như vậy, nàng sẽ cướp chị đi mất. Tiễn Tiểu Háo chụp tay Sở Cố Hoài lại. Sở Cố Hoài cười cười, cũng không vì Tiễn Tiểu Háo không tín nhiệm mình mà tức giận. Ngược lại tăng thêm cảm giác an toàn, người mình yêu vì mình đấu tranh. Sở Cố Hoài cảm thấy rất hạnh phúc, cười cái gì, em chưa đụng tới nàng, chị mới tàn nhẫn. Tiễn Tiểu Háo ôm thước thước thở phì phò một mông ngồi trên đùi Sở Cố Hoài. Nặng muốn chết, bắt đầu từ ngày mai em sẽ giảm béo ha. Tiễn Tiểu Háo nói xong, bắt đầu đè đè Sở Cố Hoài. Nương tử ơi, em vẫn nên ăn nhiều đi. Sở Cố Hoài không tán thành, đừng hòng đánh trống lảng. Tiễn Tiểu Háo cẩn thận đem thước thước đang ngủ ngon đặt trên sofa. Đem cả người mình chôn ở trên người Sở Cố Hoài, ôm cổ nàng, ai, chị cũng không muốn thế, nhưng lại không có biện pháp đáp lại nàng. Có thể chính nàng ấy cũng hiểu được, dù sao ta sẽ không cho nàng hy vọng, bằng không a, hang giấm chua của em lại tràn ra. Sở Cố Hoài cưng chiều ôm Tiễn Tiểu Háo. Ờ, giác ngộ rất cao. Thưởng cho chị một nụ hôn. Tiễn Tiểu Háo hung hăng hôn cái chóc lên môi Sở Cố Hoài. Tốt lắm, đứng lên, bên ngoài một đám đồng nghiệp kìa. Không sợ bị người thấy à? Không biết xấu hổ gì hết. Sở Cố Hoài khởi động thân mình. Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn di động mông ngồi ở sofa. Ờ, em phải làm gì? Nói nhanh đi. Quá giờ rồi, Tiễn Tiểu Háo ngửa đầu nhìn Sở Cố Hoài. Nhạ, đây là hợp đồng ủy thác, em coi có vấn đề gì không? Án tử này giao cho em làm đó. Khoảng 2 tuần sau ra tòa, Sở Cố Hoài vừa phiên dịch tài liệu vừa ném cho Tiễn Tiểu Háo một phần hợp đồng. A, ra tòa, em không được. Tiễn Tiểu Háo nhíu mày. 2 ngày chị ra tòa một lần, em đến học hỏi đi. Sở Cố Hoài bắt đầu làm việc là tự động khôi phục gương mặt lạnh lùng. Nói một là một, chị chuyên chế, chị độc tài, Tiễn Tiểu Háo tố cáo. Cứ như vậy đi, Sở Cố Hoài không để ý tới Tiễn Tiểu Háo vô cớ gây rối. Ngồi xuống bắt đầu làm việc, Tiễn Tiểu Háo không thể không làm, chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra hợp đồng bắt đầu xem. Còn lấy ra bút mực thỉnh thoảng phác họa, nhưng thật ra hết sức chăm chú. Trong ngăn tủ có rất nhiều bộ sách pháp học, em cần kỹ năng hùng biện nên em phải xem. Thuế pháp, dân thương pháp, luật hôn nhân, đều có, chị đưa cho em chỉ là tập luyện tiểu án tử. Sở Cố Hoài bổ sung thêm. Vâng, tối mai có hội giao lưu nghiệp vụ học hỏi kinh nghiệm. Rất nhiều bậc thầy trong giới. Chị đưa em đi, chuẩn bị một chút. Sở Cố Hoài nghĩ nghĩ. Hội giao lưu ngày mai định mang Tiễn Tiểu Háo và Thôi Hy Lâm đi. Người mới cần học hỏi nhiều. Còn có ai? Tiễn Tiểu Háo ngẩng đầu hỏi. Thôi Hy Lâm, cái gì? Nói lại lần nữa coi. Tiễn Tiểu Háo đề cao âm điệu. Lời hay không nói lần thứ hai. Sở Cố Hoài cau mày. Cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Tiễn Tiểu Háo than thở vài câu. Bĩu môi tiếp tục xem hợp đồng. Rời đi trường học đã lâu. Cái gì cũng mới lạ. Xem ra lười biếng thật sự không thể chấp nhận được. Tiễn Tiểu Háo có chút chột dạ, vì nàng mang danh từ đại học S nhưng ở xã hội này, vĩnh viễn là kinh nghiệm so với văn bằng được ưu tiên hơn. Nàng có rất nhiều điều cần thỉnh giáo Sở Cố Hoài. Thậm chí ngay cả Tề Tiểu Mi cũng có thể chỉ dạy nàng rất nhiều. Một buổi sáng bận rộn, Tiễn Tiểu Háo vươn vai ngó đồng hồ, sắp 12 giờ rồi, chả trách Sở Cố Hoài thường xuyên quên ăn cơm trưa. Xem ra là có nguyên nhân. Chị Cố Hoài, đói. Tiễn Tiểu Háo vuốt bụng đáng thương hề hề mở miệng. Không phải mới vừa ăn xong sao? Sở Cố Hoài đầu cũng chưa nâng. Cái gì à, vừa mới ăn là thước thước chứ không phải em. Tiễn Tiểu Háo liếc cái xem thường. 1 giờ sau thước thước đói tỉnh. Khóc rất kịch liệt, nàng liền pha một bình sữa nhỏ cho nàng. Đợi nàng uống no bụng mình mới tiếp tục bận rộn. Á, từ từ. Sở Cố Hoài xem xong mấy chữ cuối cùng lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. đi ăn cơm chưa thôi? Muốn ăn cái gì? Sở Cố Hoài đứng lên, cầm lấy túi sách, đi quán trà đi, thức uống giàu chất dinh dưỡng không dành cho người ngoài. Tiễn Tiểu Háo tính toán chi ly? Khụ khụ, cũng đúng, không thu hóa đơn. Sở Cố Hoài cười cười, chị đang làm luật sư à, cầm đầu trốn thuế hả? Tiễn Tiểu Hào ôm lấy thước thước, không có biện pháp, chức nghiệp và cuộc sống không liên quan nhau. Sở Cố Hoài nhún nhún vai, mở cửa ra, tan ca rồi, đi ăn cơm đi, hôm nay lão bản nương mời khách. Sở Cố Hoài nói với đám nhân viên, ai, tại sao lại là em đãi khách, còn chị thì đi mời chứ? Tiễn Tiểu Hào bất mãn phản bác. Ai nha, vợ chồng không phân biệt là của ai, đều như nhau đều như nhau. Đinh Hiểu cười nói, đúng vậy, đi thôi. Sở Cố Hoài hiếm khi đồng ý lời Đinh Hiểu nói. Được rồi, Tiễn Tiểu Háo bĩu môi, đi theo sau Sở Cố Hoài. Mọi người như ong vỡ tổ mau mau dọn dẹp đồ vật này nọ. Chỉ có Thôi Hy Lâm ngồi yên bất động. Ai, Hy Lâm, sao cậu không dọn dẹp đồ đi? Lão đại mời khách á, một đồng nghiệp thấy được, hảo tâm hỏi han, à, việc đó, mọi người đi đi, mình hơi khó chịu, ăn đại gì đó là ổn rồi. Thôi Hy Lâm nhỏ giọng nói, thanh âm không có sức lực, giọng nói quả thật không được thoải mái. Đồng nghiệp thấy nàng không có gì nghiêm trọng, lại nhìn đến mấy đồng nghiệp khác đều dọn dẹp xong sắp phải đi. Liền an ủi nàng vài câu, đưa cho nàng một ít thuốc cảm mạo. Rồi đi theo đại đội ngũ hướng thang máy. Sở Cố Hoài đi vào thang máy. Thấy Thôi Hy Lâm bộ dáng cô đơn một mình ngồi ở nơi đó. Trong lòng có chút đau xót. Quay đầu nhìn Tiễn Tiểu Háo. Nàng hiển nhiên cũng thấy được. Vẻ mặt buồn bực thoạt nhìn cũng không vui vẻ gì. Sở Cố Hoài khều khều Tiễn Tiểu Háo sau đó nhìn nàng. Tiễn Tiểu Háo hướng mình gật gật đầu. Vì thế Sở Cố Hoài nói với đồng nghiệp bên cạnh bảo các nàng đi xuống đợi mình. Nàng một người bước ra thang máy. Thôi Hy Lâm gục ở trên bàn rơi lệ. Thỉnh thoảng nức nở vài tiếng. Nước mắt rơi ở trên bàn. Rất nhanh liền ướt một mảnh nhỏ. Khóc đến không còn biết gì. Ánh sáng chiếu đến vật gì đó bên cạnh mình. Thôi Hy Lâm vội vàng lau khô nước mắt. Quay đầu nhìn, chính là nhìn thấy Sở Cố Hoài ngồi ở bên người mình. Trong tay cầm hai tờ khăn giấy, thấy mình vừa quay đầu lại, khăn giấy lập tức liền đưa đến trước mặt mình, lau đi, chính là giọng nói dịu dàng mình mong chờ bấy lâu nay bỗng vang bên tai. Thôi Hy Lâm ngừng khóc, không biết nên phản ứng như thế nào, cuối cùng vẫn là quay đầu đi, không có nhận khăn giấy từ Sở Cố Hoài, tôi đã có Tiểu Háo. Sở Cố Hoài đem khăn giấy nhét vào trong tay Thôi Hy Lâm. Vâng. Thôi Hy Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, tôi sẽ không thích người khác. Sở Cố Hoài tiếp tục nói, vâng, chúng tôi nhận nuôi hai đứa con, một nam một nữ, đứa con trai đã có thể học tiểu học, đứa con gái buổi sáng em đã gặp qua. Sở Cố Hoài tiếp tục nói, chị muốn nói cho tôi nghe rằng chị hiện tại thực hạnh phúc. Tôi không nên đến quấy rầy cuộc sống yên bình của chị. Thôi Hy Lâm nhẹ giọng hỏi. Hiện tại tôi quả thật rất hạnh phúc, nhưng tôi không có ý như em đã nói ở vế sau. Tôi chỉ muốn nói cho em biết rằng, hạnh phúc rất giản đơn, nhưng không dễ dàng đạt được, em cũng có thể có, thậm chí còn hạnh phúc hơn tôi và Tiểu Háo nhiều. Em sẽ tìm được người con trai thật lòng yêu em, sinh một đứa con là kết tinh tình yêu của hai người. Hắn sẽ hết lòng thương yêu em. Con của em sẽ lôi kéo tay mẹ nó mà làm nũng. Vẻ mặt của em lúc ấy phải tươi vui sáng lạn như mặt trời chứ không phải ở trong này khóc. Sở Cố Hoài chân thành nói. Đó là lý do chị chỉ thuộc về một mình cô ấy sao? Thôi Hy Lâm cho rằng nếu không phải Sở Cố Hoài đang ở bên cạnh. Cuộc sống nàng vừa rồi miêu tả sẽ làm ình dần dần bị lạc. Sở Cố Hoài nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười. Các nàng thuộc về nhau. Nhưng em mong muốn người chị yêu là em. Thôi Hy Lâm đỏ mặt khó khăn nói. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi làm không được. Sở Cố Hoài cau mày. Em vẫn có cơ hội yêu chị như trước đây. Thôi Hy Lâm cố chấp nói. Thực xin lỗi tôi không thể nhận. Trong nhà bình giấm chua mà bị đánh vỡ về sau rất khó dọn dẹp. Sở Cố Hoài nói. không quan hệ, nếu có một ngày hai người, chị hãy đến đây với em. Thôi Hy Lâm cũng giơ lên khuôn mặt tươi cười. Bất luận như thế nào, cơm vẫn phải ăn, đừng ở đây một mình. Đi thôi, các nàng đang chờ chúng ta. Sở Cố Hoài không trả lời câu nói của nàng, mà đứng lên lôi kéo nàng cùng nhau đi vào thang máy. Ra thang máy, nhóm nhân viên đều chờ ở đường lớn, đang bàn luận việc lát nữa phải ăn món gì. Còn có mấy nữ đồng nghiệp vây quanh bên người Tiễn Tiểu Háo đùa cười khanh khách với Thước Thước. Tiểu tử kia yêu náo nhiệt, nhiều người nàng liền cười. Tiễn Tiểu Háo mộc tính tràn ra nói với nữ đồng nghiệp. Em bé này đã đáng yêu từ nhỏ rồi, lớn lên nhất định rất xinh đẹp. Một nữ đồng nghiệp nói. Đương nhiên, con gái tôi mà, Tiễn Tiểu Háo không chút khách khí nói. Đi thôi, Sở Cố Hoài lướt qua Thôi Hy Lâm. Bước nhanh đến bên người Tiễn Tiểu Háo, nắm tay Tiễn Tiểu Háo, thu phục, Tiễn Tiểu Háo ngửa đầu hỏi, ừ, chúng ta đi thôi, Tiễn Tiểu Háo quay đầu nói với nhóm nhân viên, á, đi kìa, nhóm nhân viên cãi nhau ầm ĩ bắt đầu di chuyển, Thôi Hy Lâm cũng đến chỗ đồng nghiệp cười cười nói. Con bé nặng quá, Tiễn Tiểu Háo đối Sở Cố Hoài ôm oán, mỗi ngày uống nhiều sữa như vậy, có thể không nặng sao? Để chị bế cho, Sở Cố Hoài nói xong tiếp nhận Thước Thước từ tay Tiễn Tiểu Háo. Thước Thước vừa đến trong ngực Sở Cố Hoài lại bắt đầu duỗi chân. Cười, coi kìa, không lương tâm, thân với chị như vậy. Tiễn Tiểu Háo ăn giấm chua, em ăn giấm chua của ai à, của chị hay là con gái? Sở Cố Hoài cười híp mắt, đều ăn, Tiễn Tiểu Háo kéo cánh tay Sở Cố Hoài, lười biếng dựa vào nàng. Một đống người nói cười cười đi vào quán trà vốn khá lớn lập tức có vẻ đầy, Tiểu Vi thấy người quen, vội vàng cười đi lên trước, lão bản nương, ai, Tiểu Vi, cho phòng lớn đi, loại ăn cơm ý, hôm nay giữa trưa chúng ta ở trong này ăn á, bảo bếp trưởng làm nhiều món ăn ngon. Hai suất đi, phải ngồi tới hai bàn a, tiến quán trà Tiễn Tiểu Háo lập tức hóa thân lão bản. Bắt đầu chỉ huy, vâng, lão bản, dì Sở các nàng cũng đến đây. Ở một phòng khác, Duy Duy cũng đến, Tiểu Vi nói nhỏ bên tai Tiễn Tiểu Háo. Âu, mình ở cùng chị Cố Hoài một chút, Tiễn Tiểu Háo nói, Tiễn Tiểu Háo vừa dứt lời. Cửa bên trong liền mở ra, Sở mẹ mẹ từ trong phòng đi tới. Nhìn thấy đoàn người cùng với Tiễn Tiểu Háo, ánh mắt sáng lên, Tiểu Háo, Sở mẹ mẹ hướng nàng phất tay. Mẹ, cách chương.